Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, phá nhà chi phủ. Thẳng đến xe ngựa đi ra trong vòng 3-4 dặm, Tiêu Kim diễn gặp Vũ Văn Xương đám người không có đuổi theo đến. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay người hỏi trong xe Đông Phương Noãn Noãn: "Đông Phương cô nương, vừa rồi không có hù đến ngươi đi?" Đông Phương Noãn Noãn nói: "Vừa rồi nhiều lần thoát chết, may mắn mà có Tiêu đại ca ngươi a, vận khí tốt mà thôi." Đông Phương Noãn Noãn trong xe phân tích nói: "Nhưng cũng không phải, vừa rồi tỉ thí thời điểm, ta trong xe thấy rõ ràng, kia Vũ Văn cô nương cuối cùng dùng ra một chiêu Thiên Nữ Tán Hoa, chính là huyễn kiếm ba thức bên trong bén nhọn nhất một cái sát chiêu. Thậm chí nhưng vượt biên giết người, tại không trung nhảy lên lúc, kiếm chiêu sau có hơn 20 loại biến hóa, cơ hồ khóa kín ngươi tất cả đường lui, kia một kiếm như hơi hướng lên một điểm, thẳng đến ngươi nuốt bộ, trừ phi ngươi tu vi cảnh giới cao hơn nàng, dùng nội lực cưỡng ép đánh văng ra kiếm của nàng, nếu không chỉ có nghền cổ đợi giết rồi." Tiêu Kim diễn mặc dù biết rõ nàng phân tích đúng, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, cũng không nhịn được mặt mò đỏ bừng, giải thích nói, có lẽ là nàng luyện không thuần thục. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, 2 năm trước, tại Lạc Dương Bạch Mã Chùa, Tây Lũng Võ Lâm cùng Quan Ngoại Võ Lâm cử hành 3 giáo luận đạo. Vốn là một trận điểm đến là dừng luận võ luận bàn. Mạc Bắc Cô Lang Hùng Bôn cùng tái ngoại phi ưng Đỗ Hiểu hai người xuất thủ tàn nhẫn, liên tiếp thất bại Tây Bắc Võ Lâm tứ đại cao thủ. 2 chết 2 tàn, cuồng vọng chí cực, phát ngôn bừa bãi Trung Nguyên Võ Lâm không võ đạo. Vũ Văn Xương nghe vào tai bên trong, dùng bộ này huyễn kiếm ba thức, lấy một địch hai, gãy mất hai người một tay một chân, thúc ép hai người phát hạ độc thề, đời này không còn nhập quan nội một bước. Đây là nàng lần thứ nhất tại giang hồ bên trong lộ mặt, về sau càng là thay Vũ Văn Thiên Lộc xử lý giang hồ chuyện. Nếu như không cần nội lực, nghe nói liền nhất tiếu đường Triệu Vô Cực cũng né tránh 3 phần. Tiêu Kim diễn nói ngươi như thế, vừa phân tích, ta cảm thấy hôm nay chúng ta có thể chạy mất, thật sự là mộ tổ trên bốc khói xanh. Đông Phương Noãn Noãn cười nói, ta nhìn cũng chưa chắc, nàng chịu thả chúng ta rời đi, kia Vũ Văn cô nương hơn phân nửa là không nỡ giết ngươi. Tiêu Kim diễn kỳ nói, vì cái gì? Đông Phương Noãn Noãn suy tư một lát, sâu kín nói, Tiêu đại ca dù sao cũng là nam nhân, không hiểu nhiều nữ hài nhà tâm sự. Vũ Văn Xương mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cuối cùng vẫn là cái nữ nhân. Này một điểm, ta so ngươi càng hiểu một chút. Tiêu Kim diễn nghĩ thầm, khó nói này ác bà nương đối ta có ý tứ. Nhưng mới rồi xuất thủ lúc, kiếm chiêu lăng lệ, một điểm thể diện cũng không lưu lại, rõ ràng muốn lấy ta mạng nhỏ a. Hơn phân nửa là Đông Phương Noãn Noãn ảo giác a. Nghĩ đến chỗ này, liền đem ý nghĩ này đuổi ra đầu óc. Hai người đều có tâm sự, không còn mở miệng, lại đi rồi hơn một canh giờ. Tiêu Kim diễn gặp Vũ Văn Xương quả nhiên giữ lời hứa, cũng không tại dẫn người truy sát, chợt tức yên lòng, lái xe tiến về Dương Châu, Tô Châu Thành. 2 ngày đến, Lý Khuynh Thành điều tra không tiến triển chút nào. Ngược lại là Tiểu Hồng Ngư nhất định phải la hét muốn đi Dương Châu tìm Tiêu Kim diễn. Cuối cùng Lý Khuynh Thành bất đắc dĩ phía dưới, chút rồi nàng huyệt đạo, để Thanh Thảo nhìn lấy nàng. Chính mình vụng trộm chạy tới nhất phẩm cư, một mình uống rượu. Lý Phiệt tại Giang Nam thế lực mặc dù lớn, nhưng căn cơ chủ yếu tại Kim Lăng, thành Dương Châu chủ yếu là nhất tiếu đường địa bàn. Hắn phái đi ra nhân mã, đang điều tra Ôn Ca Hoa cái chết bên trong cũng không phải là 10 phần thuận lợi. Mỗi lúc có đầu mối, truy tra xuống dưới lại phát hiện không thu hoạch được gì. hắn mơ hồ cảm thấy Tô Châu Thành bên trong có cỗ thế lực ở trong tối cản trở hắn. Truyền kiếm đã tiến về kinh thành đưa tin tức, coi như ra roi thúc ngựa, đến một lần cũng muốn nửa tháng quang cảnh. Cái này khiến Lý Khuynh Thành nổi nóng không thôi. Triệu Lan Giang đã ở lục phiến môn đại lao bên trong đứng vững bước chân. Hắn đi thăm viếng qua một lần, đưa chút rượu thịt đã qua. Có hắn tại bền vững bên trong chiếu khán, Phạm Vô Thường cuộc sống tạm bợ trôi qua vô cùng dễ chịu. Toàn bộ bính số phòng giam người gặp mặt đều gọi hắn là Phạm gia. Thậm chí ngay cả thả cơm lúc, đều xếp tại đầu số một. Này đãi ngộ, chính là tại Phạm gia cũng không có qua. Điều này thực làm hắn mở mày mở mặt. Tiêu Kim Diễn trước khi chuẩn bị đi, ba người từng có một lần nói chuyện bí mật. Đền ứng đối tức sẽ phát sinh ở Tô Châu việc lớn kiện. Bây giờ Tô Châu thành tình thế đã như ngày đó Tiêu Kim Diễn dự đoán như vậy, người trong giang hồ cũng càng ngày càng nhiều. Nội thành giới đấu, ước đỡ chuyện nhiều lần gặp không tươi. Tô Chính Nguyên bất đắc dĩ, từ Tô Châu phòng giữ tướng quân kia bên mượn rồi 300 binh mã, đến giữ gìn nội thành trị an. Thậm chí, Lý Khuynh Thành còn phát giác, nội thành cầm lấy Tây Sở khẩu âm thương khách cũng nhiều hơn. Nói là muốn tới mua sắm Tô Cẩm, Lý Khuynh Thành phân tích, những người này bên trong không thiếu hỗn tạp Tây Sở vương triều một chút gián điệp. Lý Khuynh Thành vị trí là lầu hai một cái chỗ lịch sự, gần cửa sổ mà ngồi, nhưng lấy thưởng thức Tô Châu Thành bên đường phong cảnh. Lý Khuynh Thành cuối cùng không phải Tiêu Kim Diễn, một bình Thái Hồ say uống gần một nửa, cảm giác không thắng tửu lực, đã có chút hơi say rượu. Lúc này, phố dài bên trên truyền đến một hồi tiếng chiêng. Lý Khuynh Thành lắng nghe, cái chiêng minh 11 âm thanh, hắn đọc đủ thứ thi thư lễ chế, bình thường chi huyện đi tuần, minh 7 cái chiêng, quân dân người chờ đủ né tránh. Chi phủ đi tuần, minh 9 tiếng, lớn nhỏ quân dân người chờ đủ né tránh. Nếu là tướng quân, tuần phủ hoặc khâm sai đi tuần, thì đánh chiêng 11, ý là hết thảy lớn nhỏ quân dân người chờ đủ né tránh. Theo tiếng đi tới, một đoàn xe hướng này bên lái tới, nhìn chiến trận, dường như có quan viên trọng yếu đi tuần Tô Châu. Phố dài trên, đất vàng đệm nói, tịnh thủy dội đường phố, mặt sau đi theo hai hàng sai dịch, hai người gõ cái chiêng, đem vây quanh ở đám người chung quanh xua tan. Lại sau này thì là có kém người dơ yên lặng, né tránh lệnh bài, ven đường sớm có người cưỡi ngựa duy trì trật tự, hơi né tránh không kịp, một roi kêu gọi tới đây, mắng nói, khâm sai đại nhân thay mặt thiên tử đi tuần, tạp vụ người chờ tránh ra. Kia một bộ sắc mặt, nhắm chúng người qua đường oán khí nhau nhau. Ngay chính giữa là một đỉnh tám nhấc đại kiệu, bằng bạc kiệu đỉnh, kiệu đóng, kiệu vi đều là màu đen. Theo đại minh lễ chế, tam phẩm trở lên quan viên, tại trong kinh dùng 4 nhấc kiệu, ra kinh ngoại dụng 8 nhấc kiệu. Khâm sai thay mặt thiên tử tuần sát thiên hạ, hưởng thụ 8 nhấc kiệu. Chỗ đến, như hoàng đế đích thân tới, Tô Châu Chi Phủ Chu Tiêu sớm đã dẫn quản lý xuống có phẩm trật quan viên. Các châu huyện Chi Châu, Chi huyện, tại phố dài bên trên nghênh đón, Nam Trực đãi ứng thiên tuần phủ Triệu Kim Liêm lại không có ở nghênh đón đội ngũ bên trong. Này có chút để người nhìn không thấu, Lý Khuynh Thành trong lòng cười lạnh, khâm sai đại nhân bị người ám toán. Chu Tiêu không những giấu giếm không báo, còn cố ý làm tới một cái giả khâm sai. Thậm chí, lợi dụng cơ hội lần này, thừa cơ lại bắt chẹt bản địa thân sĩ hương đảng. Phát rồi một phen phát tài, hắn sớm đã không quen nhìn người này. Nếu không phải đáp ứng Tiêu Kim Diễn không loạn đến, nếu không chỉ cần trong chốc lát, hắn liền đầu người rơi xuống đất. Nhất phẩm cư nội, đám người cũng đều vây quanh ở cửa sổ bên. Có người nói, cái này Khâm Sai đại nhân, đi tuần tư thế nhưng thật là lớn. Quang trước sau binh sĩ liền đem gần 200 người. Có một lão hán nói, lần trước Tô Châu Thành bên trong có Khâm Sai tuần sát. Đó còn là chính thái 11 năm chuyện đấy. Một thân mặc hán tử áo xanh nói, kỳ quái, đám người hỏi làm sao về chuyện. Người kia nói, ta nghe nói trước đó không lâu Chu Chi Phủ ở nhà bên trong thiết yến. Nháo rồi cái đầu người án, nghe nói bị chết kia người, chính là Khâm Sai đại nhân, sao được hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện ở đây? Nếu như đây là thật, đêm đó chết tại Chu Chi Phủ trong nhà là người phương nào? Như cái kia là Khâm Sai, này kiệu bên trong lại là người nào? Ngươi nói thật giống như thấy tận mắt, giống như hẳn là ngươi gặp qua. Vừa dứt lời, liền nghe được có hai cái đầu đội mũ cao, người mặc đen áo hán tử, đi đến kia mặt người trước, đập rồi đập bả vai hắn. Kia người không có quay đầu, vẫn nói, hai người này bên trong, tất có một cái là giả. Kia sai người một tay đem hán tử kia kéo qua, đưa tay chính là một bàn tay. Năm này đầu đội mũ, người mặc xanh, không phải nha dịch chính là binh. Đám người thấy thế, vội vàng né qua một bên, chỉ sợ dính líu vào. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, tiểu tử ngươi tại nói bậy cái gì? Hán tử kia nói, các ngươi lại là người nào? Đen áo nam tử nói, ngươi nói xấu mệnh quan triều đình, cái tội danh này cũng lớn đi rồi. Hán tử nói, thân là đại minh con dân, ta có phát biểu chính mình ý kiến quyền hạn. Đen áo nam tử hắc hắc cười lạnh, ta công nhận ngươi quyền hạn, bất quá ta nghĩ mời ngươi cái địa phương kia, đến lúc đó ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Địa phương nào? Đen áo nam tử nói, Tô Châu phủ đại lao đêm qua vừa mới chết rồi cá nhân đau chỗ ngồi ra đến, không bằng ngươi thêm cái nhét, đi vào trước ở hai ngày. Dứt lời, kia người đem lệnh bài lấy xuống, sáng lên hiểu rõ thân phận, chính là Tô Châu Thành nội lục phiến môn thường phục bộ khoái. Lần này, Khâm Sai xuất hành, Chu Tiêu Trù vẽ đã vài ngày, tại các nơi trà tứ, quán rượu, tiệm cơm sắp xếp nhãn tuyến, chính là vì rồi phòng ngừa có người nói lung tung loạn nói. Hán tử kia vận khí không tốt, còn không có chờ bàn luận viển vông, liền bị chảo rồi tại chỗ. Hán tử kia dọa đến chân đều mềm nhũn. Đại nhân tha mạng, không lớn lắm ăn lấy hai chén rượu vàng. Nói bậy nói bạ, còn mời hai vị sai người đại ca chớ nên trách tội. Dứt lời, đưa tay đập chính mình hai gò má. Không một lát, gương mặt cao cao nâng lên, đã là sưng đỏ. Hai tên nha dịch cái nào nghe hắn giải thích, đem khóa xích chân soạt túm ra, bọc tại kia đầu người trên, đem kia không may quỷ lôi đi. Từ đầu đến cuối, Lý Khuynh Thành mắt lạnh quan sát, không có phát ra tiếng. Hắn không phải Tiêu Kim Diễn, không có một bộ lòng nhiệt tình, càng không phải là Triệu Lan Giang, gặp được bất bình rút đao tương trợ. Hắn là Lý Khuynh Thành. Dưới cái nhìn của hắn, cái này nam tử rơi vào kết quả như vậy, đơn thuần gieo gió gặt bão. Chúng quan viên hành lễ hoàn tất, đang muốn tiến lên, đám người bên trong bỗng nhiên có cái áo quần rách dưới lão hán xông phá binh sĩ ngăn cản, trong nháy mắt vọt tới Khâm Sai kiệu trước, lớn tiếng hô nói, Khâm Sai đại nhân, tiểu nhân oan uổng, còn mời Thanh Thiên đại lão gia vì tiểu dân làm chủ a. Bên đường bách tính vốn là đến chiêm ngưỡng Khâm Sai đại nhân, hiện trường xảy ra bất ngờ một trận biến cố, lập tức đưa tới một hồi rối loạn, nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Theo Đại Minh luật pháp, quan viên đi tuần, nếu có bách tính cản kiệu cáo trạng, đám quan chức không được né tránh, nhất định phải đón lấy đơn kiện. Chu Tiêu giờ phút này trong lòng hận đến muốn chết, hắn hung dữ nhìn rồi Tô Chính Nguyên một mắt, đối với hắn bố trí các biện pháp an ninh rất không hài lòng. Dọa đến Tô Chính Nguyên liền cúi thấp đầu, không dám nói, khóe miệng cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Ngày đó, Tiêu Kim Diễn nói cho hắn biết tin tức kia, giá trị vạn kim, so ra mà nói, đối với hắn hơi làm chút thỏa hiệp, lại coi là cái gì? Cái này cáo trạng lão hán, họ Lưu tên Quý, có cái chúng rồi tú tài nhi tử Lưu Toàn Tài, từng là Tô Châu thành nội một cái có tiếng phú hộ. 2 năm trước, thi hương trước đó, Chu Tiêu hướng Lưu Quý đòi hối, lọt vào cự tuyệt, Chu Tiêu ghi hận trong lòng, lợi dụng chức vụ chi tiện, đem Lưu Toàn Tài định là rồi đạo phỉ, lại thi triển các loại thủ đoạn uy bức lợi dụ, bởi vì cái gọi là phá cửa chi phủ, xét nhà huyện lệnh, không ra nửa năm, Lưu gia tài sản bị bóc lột hầu như không còn. Lưu Toàn Tài thả ra sau, tú tài tư cách cũng thủ tiêu, giận dữ phía dưới, nhảy giếng tự sát, từng tại Tô Châu thành nội gây nên một phen oanh động. Chu Tiêu lợi dụng chính mình quyền hạn, đem cái này chuyện ép xuống. Chu Tiêu nhìn thấy người này, như thế nào không biết người này, trong lòng tự nhủ muốn hỏng chuyện. Thế là nghiêm nghị quát nói, Ngột lão nhi kia, ngươi có cái gì oan khuất, đi nha môn miệng nói đi, ở chỗ này va chạm rồi khâm sai đại nhân quan uy. Ngươi nhưng gánh được trách nhiệm, trái phải, còn không nhanh lên đem người này kéo xuống đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.